Chương 1192, đây là địa chí tôn cảnh. Trên thiên hà, nước sông cuồn cuộn, khi thì thủy triều vạn trượng xoáy lên, âm thanh ầm ầm liên tục vang vọng đất trời, đồng thời tạo lên linh vụ nồng đậm chén mặt trời. Trong tầng linh vụ dày đặc tràn ngập trong thiên địa, một cột sáng vô cùng lớn rủ xuống. Ở trong cột sáng có vô tận kiếm quang bay lên. Tại phía dưới cột sáng, một nhân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng. Kiếm quang xuyên qua cơ thể đạo thân ảnh kia, lực lượng bá đạo không ngừng tàn phá cơ thể của hắn, tựa như đang bị cực hình tra tấn, thiên đao vạn quả vậy. Đạo nhân ảnh đó tự nhiên là Mục Trần. Hắn ngồi xếp bằng ở đây ước chừng nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này, hắn đều đang chịu đựng kiếm quang cọ rửa cùng tẩy lễ. Xét lại cọ rửa này, hầu như là từng phần trên thân thể hắn đều bị cắt hủy trên vạn phần. Bất quá về sau, bằng vào bản thân có lòng phượng thể nên có thể mạnh mẽ cứng rắn khôi phục lại, sau đó lại tiếp tục bị cọ rửa như lôi lằng chỉ tôi luyện. Nếu tâm trí không kiên định, sớm đã không thể chịu tâm linh tàn vỡ, dẫn tới thiên đại cơ duyên mà thiên đế bàn tặng bị nghiền nát. Nhưng may mắn chính là Mộc Trần không phải người mềm yếu, những năm tu luyện sớm là đúc lên ý chí sắt thép cùng tính tình bền bỉ. Hắn từng bước một phát triển, trải qua nhiều lần sinh tử mới có thành quả như hôm nay. Cho nên hồi cơ duyên này giống như trà tấn, nhưng đều muốn Mộc Trần từ bỏ hiển nhiên là không thể. Hơn nữa trải qua nửa tháng kiếm quang cọ rửa, nhục thể Mộc Trần bắt đầu thích ứng với loại phương thức này. Bởi vì đối với những lần huyết nhục và thân thể bị phá hủy, huyết nhục cùng thần cốt mới sinh ra có chút xíu tăng cường. Tới hôm nay thân thể Mộc Trần dưới sự cọ rửa của kiếm quang đã không còn bị nứt, chỉ xuất hiện thêm một vài đạo vết kiếm, không còn xuất hiện vết thương. Điều đó chứng tỏ nhục thân Mộc Trần giờ trở nên mạnh hơn. Dựa theo suy đoán của Mộc Trần, nhục thể hắn trong thời gian nửa tháng qua đã cường hãn hơn mấy lần so với nửa tháng trước. Điều này càng làm cho hắn tâm hỉ. Chùi luyện thân thể là vô cùng khó khăn, muốn chùi luyện nhục thân cần có cường độ rèn luyện, nhất định phải mạnh mẽ qua nhiều lần, cùng lúc lại phải bảo trì cường độ, nếu không mãnh liệt rèn luyện quá mức ngược lại là thương tổn tới thân thể. Mà dưới mắt do thiên đế dùng thiên đế kiếm thổi phát tẩy lễ, hiển nhiên đạt đến trình độ hoàn mỹ. Thân thể Mộc Trần theo thời gian dần trôi qua được tăng cường, nhưng lại không tới mức phá hủy thăng bằng cũng như gây tổn thương tới thân thể hắn. Hơn nữa, quan trọng nhất là thân thể hắn tuy tăng cường một chút, nhưng điều đó không vui bằng việc linh lực trong cơ thể hắn đang tăng với tốc độ chóng mặt. Lúc này chi tôn hải trong cơ thể hắn bành trướng đến trình độ kinh người. Đại hải chi thượng thỉnh thoảng xoáy lên vạn trượng sóng lớn, trong mỗi một đạo sóng lớn đều ẩn chứa linh lực dồi dào. Hơn nữa, phía trên chi tôn hải còn có kiếm quang liên tục không ngừng hội tụ, không ngừng tẩy rửa linh lực. Lúc này linh lực ẩn chứa trong chí tôn hải so với lửa tháng trước là tăng cường rất nhiều. Dựa theo dự liệu Mục Trần, nếu như hắn có thể cùng chính mình giao thủ, chỉ bằng linh lực khủng hậu hiện giờ, hắn có thể làm bản thân mình lửa tháng trước đó kiệt quệ mà chết. Nếu như mà hắn có thể tự thân tu luyện đem linh lực trong chí tôn hải chui rèn đến trình độ này, chỉ sợ ít nhất phải tốn thời gian 1 năm tích lũy. Nhưng mà dưới mắt nhờ cơ duyên ngắn ngủi chỉ trong nửa tháng đã đạt đến. Bất quá trong chí tôn hải linh lực quá mức hùng hậu, nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ một lúc nữa chí tôn hải của ta chịu không nổi, linh lực điên cuồng tăng cường, Mục Trần cũng âm thầm lo lắng. Tuy chí tôn hải tràn đầy mênh mông, nhưng trùng quỷ vẫn có cực hạn, mà một khi đến cực hạn tiếp tục thu nạp phát ra rất có thể bị bạo toái. Chẳng lẽ muốn đột phá địa chí tôn cảnh, trước tiên phải nhồi đầy linh lực vào chí tôn hải sao? Với đáp án này, người chưa tiếp xúc nhìn với địa chí tôn như Mục Trần hiển nhiên không cách nào xác định. Dù không cách nào xác định nhưng Mục Trần không thể đình chỉ. Lần chân linh quán đỉnh này chính là thiên đế thao túng. Nếu hắn không dừng tay, Mục Trần chỉ có thể bị động nhận lấy, trừ phi bản thân hắn tàn vỡ. Ôm ý niệm như vậy, hắn cũng là kiềm chế lo lắng xuống, dần bình ổn tinh thần, lặng lặng cảm ứng linh lực trong cân trong thân thể đang tăng cường. Lại là mười mấy ngày lặng lẽ trôi qua, linh lực trong chí tôn hải theo thời gian dần qua đã đến cực hạn. Trong chí tôn hải linh lực điên cuồng di chuyển dường như là có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Cảm giác này rất chân thật, làm tim Mộc Trần nhịn không được đập liên hồi. Hắn không chút nghi ngờ nếu kéo dài chi tôn hải của hắn vậy mà nổ tung. Dù hắn có chút run sợ cho nó nhưng thiên đế vẫn không có dấu hiệu dừng tay. Chẳng lẽ muốn bạo chi tôn hải sao? Nội tâm Mộc Trần ưu tư cuồn cuộn. Một cỗ ưu tư của hắn sinh ra cảm giác muốn rời bỏ nhưng cuối cùng vẫn bị lý trí cứng rắn kìm chế xuống. Thiên đế không thể không hiểu được tâm ý hắn. Hơn nữa đường là cường gia đình phong đại thế giới. Dù đã vẫn lạc vẫn là muốn chạm giết hắn thì chỉ cần lật tay, đâu cần vào thời điểm này ám hại hắn. Như vậy thiên đế làm vậy tất có lý do, cho nên Mộc Trần chần chừ một lát vẫn lựa chọn tin tưởng. Hắn hít sâu một hơi hoàn toàn thả mở tâm linh, mặc cho vô tận kiếm quang dũng mãnh vào chí tôn hải, chết để nhồi vào. Chí tôn hải cuối cùng bành trướng ra, nhưng là Mộc Trần cảm giác bất ngờ là mọi thứ lúc này trở nên yên tĩnh. Răng rắc, không gian xung quanh chí tôn hải lúc này xuất hiện vết rạn nứt, cuối cùng lan tràn thật nhanh. Kết quả không ngoài sở liệu của Mộc Trần, chí tôn hải đạn đến cực hạn bắt đầu vỡ vụn. Tình cảnh này đối với bất kỳ cường giả chí tôn cảnh sợ là họ bị sợ tới thần hồn tán loạn, bởi vì ai cũng biết tầm quan trọng của chí tôn hải. Một khi vỡ vụn vậy linh lực tiết ra ngoài, điều đó giống như nhiều năm khổ tu tan thành bọt nước trong khoảng khắc. Mồ hôi lạnh trên trán Mộc Trần cuồn cuộn rơi xuống, nhưng hắn như trước tinh thần không có dao động, tâm thần bình ổn, thuận theo tự nhiên. Lòng Mộc Trần thấp thỏm bất an, thanh âm thiên đế lòng trong lòng hắn vang lên. Nghe câu này, Mộc Trần thở dài một hơi, tâm bình tĩnh trở lại để cho chí tôn hải biến hóa. Ầm, vết nứt chí tôn hải càng lớn, cuối cùng vì không thể chịu đựng linh lực điên cuồng phá nát mênh mông, ầm một tiếng trực tiếp bạo vỡ. Một vòng quang điểm vào lúc này từ ngực Mộc Trần nở rộ, nơi chí tôn hải ẩn giấu. Lúc này một cái vầng sáng điểm cho chí tôn hải bạo tạc nổ tung, đột nhiên khuôn mặt khuếch trương. Trong khoảng khắc bao phủ, ầm ầm ầm, linh lực đáng sợ không cách nào hình dung trong cơ thể Mộc Trần quét ra, tất cả máu thịt kinh mạch cốt cách trực tiếp lúc này sụp đổ vỡ thành huyết vụ. Loại lứt vỡ này từ trong ra ngoài, bởi vậy mấy tức về sau toàn bộ thân thể Mộc Trần đều trong nháy mắt bạo thành một vùng huyết vụ. Trong huyết vụ kim quang hiển hiện, huyết vụ nhanh co rút thật nhanh, trong lúc mơ hồ một thân thể lần nữa thành hình. Đó là Mộc Trần đang điên cuồng thúc dục lòng phượng thể chữa trị thân hình đã bạo nát. Âm âm, bất quá Mộc Trần mới chữa trị thành hình, lại có thêm linh lực đáng sợ chủng kích bạo phát ra, lại lần nữa phá hủy. Vì thế thân thể của hắn lần nữa hóa thành huyết vụ. Mộc Trần lại đem hết toàn lực tiếp tục chữa trị. Ầm, chữa trị. Ầm, một cái cuộc nghiền nát rồi chữa trị tuần hoàn liên tục không ngừng. Lúc này nhục thể của hắn trong khoảng thời gian đã đến tăng cường cực lớn, bằng không tốc độ chữa trị không theo kịp. Nghiền nát cùng chữa trị thời gian trôi qua Mộc Trần phát giác, mỗi lần chữa trị nhục thể hắn cơ hồ một cảm giác không giống nhau, là một loại lột xác. Nếu như nói dĩ vãng thân thể Mộc Trần tăng cường chỉ là thể chất mạnh mẽ cứng cỏi, như vậy lần này lột xác là một loại chính thức từ trong ra ngoài, mỗi một khối huyết nhục, mỗi một mũi tế bào đều muốn thay đổi. Huyết vụ tràn ngập thân thể Mộc Trần như cũ không ngừng bị hủy, nhưng mà lúc này các loại tàn vỡ kiệt triệt để biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác khác. Chí tôn hải của hắn hoàn toàn vỡ vụn nhưng hắn vẫn không có cảm giác nửa điểm suy yếu, ngược lại cảm giác mạnh mẽ vượt khỏi tưởng tượng. Loại cảm giác này phảng phất chỉ một quyền đã đem hắn trực tiếp đánh bại. Chí tôn hải thật đã bị nghiền nát và biến mất, nhưng lại không phải chân chính mất mà là trở nên có mặt ở khắp mọi nơi. Nếu nói như dĩ bán một chân chỉ vẹn vẹn lấy được một vùng chí tôn hải, như vậy hiện tại hắn cảm giác trong cơ thể tựa hồ khắp nơi đều là chí tôn hải, mỗi một khối trong máu thịt đều tựa như biến thành chí tôn hải. Thì ra đây chính là cấp bậc địa chí tôn. Chương 1193, Linh Kiếp. Trên thiên hà, mắt Mộc Trần nhắm nghiền lúc này đã mở. Ầm, trong con người dường như có lôi đình hiện lên, tiếng sấm nổ vang vọng trong thiên địa. Một cỗ uy áp linh lực không có cách nào hình dung từ thân Mộc Trần ngưng tụ, sau đó bạo phát quét ra. Rầm rầm, bề mặt thiên hà bị linh lực cường hãn uy áp cuốn đến vạn trượng sóng lớn, bầu trời vỡ vụn hóa thành mưa to, như chút nước xuống bao phủ thiên địa. Mộc Trần đứng tại bề mặt sông, trên bề mặt sông hình thành vô số vòng xoáy nước hướng thẳng lên trời, lăng không đứng giữa phía trên vòng xoáy. Cơn mưa to ùn ùn rơi xuống cách thân hình hắn một trượng, hóa thành hư vô không có cách nào chạm vào người hắn. Hắn đứng trong mưa, thân hình mảnh rẻ, cao ráo hiện ra như ngọc lộng lẫy. Có lẽ nguyên nhân là do tiếp nhận rèn luyện từ thiên đế kiếm, cơ thể hắn tản ra một loại phong duệ chi khí, làm người người sợ hãi. Cảm giác này không phải tới từ nhục thể, mà như một cái thanh thần kiếm xuyên thủng đất trời. Bên ngoài thân thể hắn thỉnh thoảng có linh quang chói mắt hiện, nhưng ngày sau đó lại là nhanh chóng tiêu tán, bởi vì bên trong cơ thể hắn còn có linh lực đáng sợ đang trùng kích. Bất quá đi đối với vô số lần cải tạo cơ thể cùng nhục thể hắn, đã có thể thừa nhận được việc Chí Tôn Hải liên tục nổ tung cùng trùng kích. Nương theo linh quang thoáng hiện, đường vân chân ong chân phượng từ dưới ra cũng nổi lên. Đó là do long phượng thể luyện ra chân ong chân phượng chi linh. Chẳng qua hiện nay chân ong chân phượng chi linh vốn là cường hãn, không có bằng nhục thể hắn, nên lúc này chỉ có thể như ẩn như hiện. Ngay cả chân ong chân phượng chi linh đều có lép vế không dám tùy hiện nộ. Mắt Mục Trần lúc này dần khôi phục một ít thần thái, hắn tựa hồ như mới từ trong rung động tỉnh táo lại. Sau đó hắn cúi đầu kinh ngạc nhìn thân thể mình liên tục tái tạo từ vô số lần bị nghiền nát. Hắn có thể cảm giác lúc này trong thân thể ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Sức mạnh kia làm hắn có chút cảm giác hoảng hốt. Bởi loại lực lượng này hắn đã đau khổ truy tìm rất nhiều năm. Giờ khắc này chính là thời điểm hắn chờ đợi. Dù là tâm linh cứng cỏi, nhưng Mục Trần cũng không biết diễn tả làm sao. Mục Trần có chút chần chừ xòe tay, sau đó chậm rãi nắm chặt. Tuy rằng hắn không có thúc giục bất kỳ linh lực, lại thấy không ra nơi bỏng bàn tay, lúc này lấy ra từng đạo dấu vết không gian đen nhánh. Ẩm, Mục Trần túy đánh một quyền, không gian trước mặt lập tức như tấm gương vỡ vụn, vô số không gian toái biến hiện ra. Hắn ngơ ngác nhìn màn này, một quyền này tuy rằng chỉ vung tay túy, nhưng mà nếu là hắn một tháng trước nếu không sử dụng ninh vệ, coi như là hắn có dốc hết toàn lực át chủ bài, sẽ một quyền này bị thương nặng hoặc thậm chí bị gạt bỏ. Đây là một loại lực lượng áp chế tuyệt đối. Cái này là lực lượng địa chí tôn sao? Mục Trần tự lẩm bẩm. Giờ cái này hắn bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ. Nếu lúc trước hắn gặp phải Tà Trưởng Lão tại thời kỳ toàn thịnh, e là dù hắn có lấy được linh vệ làm át chủ bài, đều chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Bởi dùng lực lượng địa chí tôn áp chế tuyệt đối, không ít thủ đoạn làm cho hắn không có cơ hội thúc giục chiến đế tử. Đồ linh vệ tới mức tận cùng hắn cũng bị gạt bỏ. Bất quá sau khi rằng co một lúc, khóe miệng Mục Trần hiện nụ cười tiếu hỉ, bởi vì loại lực lượng đáng sợ này hôm nay hắn là chân chính có được. Coi như Tà Trưởng Lão dùng trạng thái toàn thịnh xuất hiện trước mặt hắn cũng không có sợ hãi. Xa xa tại một vị trí khác trên thiên hà, Cửu cùng Mạn Đá La lẳng không trên mặt sông. Các làng nhìn qua thân ảnh hiền ngang đang đứng kia, gương mặt đều có vẻ mừng rỡ. Mục Trần thành công rồi, Cửu kinh hỉ hỏi. Nàng có thể từ thân thể Mục Trần cảm giác áp bách khiến nàng không thể kháng cự. Lẽ bác nghe hiển nhiên là từ không thể từ cửu phẩm viên mãn mà có. Chỉ thành công một nửa, trên khuôn mặt Mạn Đà La hiện nụ cười nhẹ khẽ gật đầu. Lúc này lực lượng Mục Trần bắt đầu chuẩn bị bước vào cấp độ địa chí tôn. Tố nghe như vậy chút được gánh nặng, sau đôi mắt có chút phức tạp nhìn thân ảnh Mục Trần. Nhiều năm trước kia, lần đầu nàng gặp Mục Trần, trong mắt nàng bất quá hắn chỉ là một thiếu niên yếu đuối non nớt. Ngay cả ta cũng chưa từng nghĩ thiếu niên non nớt kia hôm nay trước mặt nàng bước vào giai cấp địa chí tôn. Nàng là từng dành cho hắn rất nhiều che chở, là một át chủ bài bảo vệ tính mạng hắn, nhưng hôm nay loại quan hệ này trực tiếp phản ngược. Điều này làm Cửu cảm thán. Tại sao chỉ là thành công một lửa? Lát sau Cửu đột nhiên quay lại hỏi Mạn Đà La. Mạn Đà La chỉ nhìn hư không nói tiếp. Muốn tiến vào địa chí tôn còn một bước quan trọng nhất, chính là thử thách cuối cùng. Không biết bao thiên kiều vẫn lạc tại thử thách này. Cửu cả kinh chợt là mạnh mẽ hiểu rõ, khuôn mặt ngưng trọng nói. Là linh kiếp. Địa chí tôn quá cường đại, mỗi khi sinh ra dẫn tới thiên kiếp ghen ghét, sau đó là kiếp nạn này là chí tôn linh kiếp, gọi tắt là linh kiếp. Linh kiếp uy lực vô cùng, kiếp nạn là diệt trừ không biết bao thiên kiều có ý đồ trùng kích địa chí tôn trở thành cho bụi, đồng thời rất nhiều cường giả từng bước tại cửu phẩm viên mãn sợ hãi không dám trùng kích. Như trước chí tôn này vỡ vụn thì linh lực tạo ra để cải tạo cơ thể, như vậy linh kiếp chính là nhằm vào chí tôn pháp thần chân chính địa chí tôn. Bọn hắn là phi pháp thần, là một loại càng cường đại hơn gọi là chí tôn pháp tướng. Mà Na La gật đầu nói tiếp, chỉ khi nhận lấy linh kiếp chí tôn pháp thần mới có thể chân chính lột xác thành chí tôn pháp tướng, có thể cầu thông thiên địa, có được cao ngạo chi lực. Cửa thứ nhất Mục Trần đã qua, như vậy kế tiếp là linh kiếp rồi. Cố nghe vậy mắt cũng hiện vẻ lo âu. Linh kiếp thực quá cường thịnh, dưới thử thách này không biết bao thiên kiều đã từng bị phi diệt. Ong ong, sau khi cửu cùng Mạn Đà La nói xong thì trên thiên hà đột nhiên có thanh âm cực kỳ trầm thấp vù vù vang lên. Thanh âm kia cực kỳ thần dị, lúc vang lên là toàn bộ thiên địa đều dần tối trôi xuống. Thậm chí linh lực trong thiên địa đều giống như nước đang nổi điên cuồng sôi trào. Mục Trần cũng nhận thấy biến hóa, ngẩng đầu mặt ngưng trọng nhìn trên không trung, chỉ thấy không gian nơi đó cực độ vạn vẹo, vô cùng vô tận linh lực từ thiên địa ngừng tụ tới, mơ hồ có dấu hiệu ngừng tụ thành vân hà. Một cỗ áp bách từ đó phát ra, là Mục Trần sợ hãi khiếp hồn hết vía. Cái này là linh kiếp trong truyền thuyết sao? Mục Trần lẩm bẩm nói xong, trượng hắn nắm chặt. Đây là thử thách lớn nhất khi tiến vào cấp địa chi tồn, chỉ có thành công vượt qua mới có thể triệt để bước vào cảnh giới hắn ước mơ. Linh kiếp chủ yếu nhằm vào chí tôn pháp thần, nếu pháp thần bị hủy, bản thân ngươi cũng là chịu áp lực cực lớn, trọng thương, thậm chí nếu nặng hơn là bị hủy diệt. Cách đó không xa, thiên đế thản nhiên nói, kiếp nạn này không người có thể giúp ngươi, toàn bộ là tự thân ngươi vượt qua, cho nên có thể vượt qua không chỉ là chính người biết. Mục Trần hít sâu một hơi, sau đó gật đầu lia lịa. Hắn không nhiều lời, tay xoay tròn lập tức phía dưới thiên hà xoáy đến vạn trượng vọng nước xoáy. Mắt Trần có thể thấy linh lực bành trướng cuộn cuộn quét ra, cuối cùng trực tiếp bị Mục Trần nuốt vào. Linh lực mênh mông như vậy, nếu là Mục Trần trước kia tối thiểu phải hao phí thời gian gần như nửa ngày mới có thể hấp thu cùng luyện hóa. Vậy mà lúc này Mục Trần đã nửa chân đạp đến cấp độ địa chi tôn, hắn cảm giác linh lực bành trướng mới tiến vào cơ thể hắn nên bị thôn phệ không thừa một giọt. Hôm nay hắn là nửa chân đạp đến cấp độ địa chi tôn, dĩ vãng chi tôn hải bị nghiền nát, nhưng từ góc độ nào đó mà nói, chi tôn hải không có biến mất bởi nó trực tiếp tiến nhập vào huyết nhục trong tế bào Mục Trần. Mỗi một khối huyết nhục trong cơ thể Mục Trần lúc này có thể xưng là chi tôn hải, cho nên thân thể hắn lúc này là đầy đủ linh lực toàn bộ, đạt đến mức độ không thể tưởng tượng như dĩ vãng. Khó trách địa chi tôn đủ để hạ gục tất cả cấp độ phía dưới. Cảm thụ linh lực trong cơ thể bạch trướng không cách hình dung, Mục Trần nhị không được cảm thán một tiếng. Dưới địa chi tôn cảnh, rất nhiều cường giả bằng vào sức mạnh chi tôn hải, mà trong cơ thể địa chi tôn là chi tôn hải. Như thế so sánh, nếu là biết được cái gì gọi là lực lượng chân chính áp đảo, bậc này áp chế bất kỳ thủ đoạn gì cũng là không thể đền bù. Rầm rầm, hắn không ngừng hấp thu linh lực trong thiên hà, hiển nhiên là muốn nhờ linh lực dồi dào thiên hà làm cho linh lực tự thân đến trạng thái đỉnh phong. Lúc này ở trên cao, linh lực mênh mông đáng sợ ngừng tụ một loại vô cùng đáng sợ, chỉ thấy linh vân trọng chất, trong linh vân có thiềm sấm sét sặc sỡ thoáng hiện, tiếng nổ vang vọng trong đất trời dẫn tới vạn vật yên tĩnh, dường như không dám cùng thiên uy tranh chấp. Khổ Mục Trần lần nữa hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc, tay đột nhiên kết ấn. Lập tức tử kim giống như quang mang từ sau lưng quét ra, cuối cùng biến thành một đạo kim cự nhân trăm trượng, bất hủ kim thân. Bất hủ kim thân hiện sau lưng, cảm thụ bản thân ở trạng thái viên mãn. Trong mắt Mục Trần lúc này có chiến ý nóng bỏng phát ra, hắn nhìn qua linh vân trùng điệp điệp trên không, nhịn không được liếm môi một cái. Hôm nay ai cũng không thể ngăn trở hắn bước vào địa chi tồn, linh kiếp này muốn cản hắn, vậy để hắn cứng rắn đánh nát đi. Chương 1194, thi triển thủ đoạn độ linh kiếp. Thiên hà trên không dày đặc linh vân chồng chất hội tụ, lộng lẫy lôi đình ngẫu nhiên triển lộ ra cao chót vót, trầm thấp tiếng sấm vang vọng trong thiên địa. Tiếng sấm mang đến làm lòng người ta sợ hãi vì tâm rung động và áp bách, vốn là kịch liệt phiền cổn thiên hà, vào lúc này cũng trở thành thời gian trôi qua bình thường lại, phảng phất nhận lấy nào đó thiên địa chi uy áp chế. Mục Trần ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn qua cái phiến Ninh Vân. Chỗ đó lôi đình hiện ra lộng lẫy sắc thái. Đó là do trong thiên địa linh lực áp xúc mà thành, mỗi một đạo đều có lực lượng kinh người, coi như chính thức hạ vị địa chi tôn cũng không dám sinh lòng khinh thường. Quay mắt nhìn cái loại này lộng lẫy lôi đình, ngay tại lúc Mục Trần thân thể bởi vì vô số lần cải tạo trở nên càng thêm cường đại, nhưng như cố cảm giác trận trận phát lạnh. Nếu không phải chú ý, chỉ sợ hắn bậc này thân thể đều là không chịu nổi cái loại này ông oanh kích. Tử kim sắc bất hổ kim thân đứng sừng sững tại Mục Trần sau lưng. Tử kim hào quang phát ra toàn thân, tràn ngập một loại bất hổ chi khí khí tức. Như thế làm cho Mục Trần có chút an tâm một ít. Cái này bất hổ kim thân xem như là từ khi hắn tu luyện mà thành, sau đó phải đối mặt với chiến trận đầu tiên. Mà Mục Trần hiển nhiên cũng là muốn xem hắn chờ bao nhiêu năm bất hổ kim thân đến tuột cùng là có bao nhiêu uy lực. Ầm ầm, trong thiên địa chỉ có lấy một đạo đạo tiếng sấm không ngừng vang vọng, vạn vật yên tĩnh. Như vậy mà rằng có ước chừng mấy phút đồng hồ về sau, chỉ thấy cái kia đằng xa trên không trung dày đặc linh vân rốt cuộc là mãnh liệt phiền cổn hạ trọng. Tích tắc, linh vân đột nhiên bị xé nứt, một cái đạo hòa mỹ lôi đình ầm ầm rơi xuống. Oanh, cái kia một đạo rực rỡ tươi đẹp lôi đình trăm trượng tả hữu, giống như là một cái đầu màu sắc rực rỡ cửu long, nó triển nộ cao chót vót gào thét mà xuống. Những nơi đi qua đúng là liền không gian đều trở nên cực độ vặn vẹo, mắt nhìn lại phảng phất bị mờ hồ. Lộng lấy lôi đình tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt xuyên thấu không gian xuất hiện ở Mục Trần phía trên, sau đó không khách khí tựa như đối với bất hổ kim thân hùng hăng oanh đánh. Mục Trần thấy thế cũng không nào có chút nào dám lãnh đạm, tâm thần khẽ động, chỉ thấy bất hổ kim thân ngửa mặt lên trời gào thét chói mắt tử kim hào quang, rồi đột nhiên tử thán trên thân thể bộc phát tới. Một đạo cự đại tử kim cột sáng trực tiếp là từ bất hủ kim thân trong miệng dâng trào lên. Cái kia cột sáng bên trong ẩn chứa vô cùng mênh mông linh lực. Oảnh, cả hai giống như thiên thạch hung hăng xông đụng vào nhau, lập tức xông tới chỗ không gian sụp đổ xuống. Mắt thường có thể thấy linh lực trùng kích giống như hải khiếu bình thường đối với bốn phương tám hướng cọ rửa ra. Cả đầu thiên hà mặt sông đều vào lúc này bị cái loại chủng kích ngạng xanh trầm xuống, vạn trượng nàn sóng lớn bị tịch cuốn lại, dị thường đồ sộ. Cả hai đều phóng tích ra đáng sợ lực lượng. Sẵn có mấy phút đồng hồ, cái kia tử kim cột sáng cuối cùng có chút kiệt lực, trực tiếp tại lộng lấy lôi đỉnh oanh kích xuống bạo vỡ ra. Bất quá tử kim cột sáng tùy vỡ vụn, nhưng cũng là đem đạo sáng thứ nhất lộng lấy lôi đỉnh tiêu hào thất thất bát bát. Cái kia còn lại lôi đình tuy nói là oanh kích tại bất hổ kim thân phía trên, nhưng lại gần kề làm cho bất hổ kim thân chấn động, cũng không suy giảm tới trở ngại. Nhưng tuy nói chống đỡ ngăn trở dao động thứ nhất nình kiếp, như Mục Trần sắc mặt không có nhẹ nhõm, ngược lại càng ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Cái đạo thứ nhất linh kiếp là yếu nhất, nhưng hắn như cũ không thể triệt để chống đỡ được, hiển nhiên về sau tình huống càng phải hiểm trở. Chống đỡ được rồi, xa xa cửa U Tế Tế cũng khuôn mặt hơi hỉ. Linh kiếp cùng sở hữu 9 đạo, một đạo so với một đạo lợi hại, dưới mắt đây chỉ là đạo thứ nhất mà thôi, về sau càng khó giải quyết. Mà Na La ngược lại lắc đầu, dù sao nàng là địa chi tôn đại viên mãn cấp bậc đỉnh tiêm cường giả, nhãn lực tự nhiên so với cửa U mạnh hơn nhiều. Trước Mục Trần tuy nói là chống đỡ được đạo thứ nhất linh kiếp, hiển nhiên có chút miễn cưỡng. Nếu như chiếu lại tình huống này, chỉ sợ khó chút không quá thích hợp. Ầm ầm, tại khi các nàng còn đang nói chuyện trên không trung, linh vân trầm trọng lần nữa phiền cổn, một cái đạo khổng lồ lộng lẫy lôi đình lần nữa như ẩn như hiện, giống như ẩn núp trong bóng tối nhìn chằm chằm cự long. Oanh, linh vân đột nhiên bị xé nứt, một đạo tràng tráng kiện lộng lẫy lôi đình trực tiếp là rơi xuống, trực chỉ xuống bất hổ kim thần. Mục Trần lúc này mặt ngưng trọng, trước khi chủ động xuất kích, Hắn hiển nhiên ăn một chút thiệt thòi nhỏ, lập tức cũng thật không dám ngạnh bính. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy bất hủ kim thân quanh tử kim hào quang điên cuồng dâng ra, trực tiếp tại phía trên tạo thành một cái cự đại vô cùng tử kim hào quang. Ở đằng kia màn hào quang phía trên lưu truyền tới cực đoàn khủng bố linh lực chấn động. Lúc này đây hắn hiển nhiên là ý định áp dụng phòng ngự tư thái. Phanh, tử kim hào quang thành hình lộng lấy lôi đỉnh kia oanh xuống dưới, lập tức màn hào quang lập tức vỡ ra từng đạo vết dạn, lôi quang như là rắn leo lên vô cùng khủng bố nhập phá lấy tử kim hào quang. Răng rắc răng rắc, tại đây giống như là ăn mòn phía dưới, tử kim hào quang cũng không có thể kiên trì được bao lâu thời gian, là ầm ầm bạo vỡ ra, lộng lấy lôi đỉnh kia không chút khách khí oanh tại bất hủ kim thân. Như vậy oanh kích so với trước đó đạo đầu tiên hiện nhiên là cường hơn nhiều. Bất hủ kim thân quanh người sáng rực rỡ tử kim hào quang, khoảng cách đã mở đi mấy phần, mà cùng với đó là chặt chẽ liên tiếp mục trần như gặp trọng kích, như là một ngụm máu tươi cũng nhịn không được mà phun tới. Trong mắt hắn xẹt qua một phòng kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ đến linh kiếp uy lực vậy mà kinh khủng đến trình độ này. Xem ra bằng vào trí tôn pháp thân lực lượng chỉ sợ không cách nào cản hạ cái này linh kiếp. Mục trần xóa vết máu khóe miệng, thần sắc trở nên bắt đầu trang túc chú ý. Rồi sau đó là hắn thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện trên bất hổ kim thân bờ vai, tay nắm chặt một thanh bà tiểu phiến thoáng hiện. Loại thời điểm này hiển nhiên chỉ có thể dốc lực chú bài. Oanh, đương nhiên Mục Trần tay cầm phong thần phiến. Các loại này trên không trung thứ ba hòa mỹ lôi đỉnh đã ầm ầm kéo tới, thể tích so với trước hai đạo còn bảnh trướng hơn. Phong thần cuốn, Mục Trần không do dự thúc giục phong thần phiến, lập tức một đạo cự đại vô cùng thành sắc long quyển phong bạo tại thiên địa này thành hình, mang hủy diệt chi lực hạ xuống rực rỡ tươi đẹp lôi đỉnh, đánh một chỗ. Rầm rầm, phong bạo thanh âm không ngừng vang vọng trong hư không. Bất quá lúc này đây, Sa Mộc Trần làm cho thở dài, chính là bất hổ kim thân của hắn cùng bản thể, hơn nữa phong thần viễn đồng thời ra tay, đạo thứ ba linh kiếp suốt cuộc bị hắn cường ép ngăn cản. Trên thời gian bầu trời hủy diệt sư ba không ngừng cọ rửa, cuối cùng nhất thanh giác vòi rồng lôi đình kia đều là dần trôi vùi xuống. Hồ Mục Trần nhìn qua từ từ tiêu tán lôi đình, càng cứng thân thể lúc này mới thả lòng được một điểm. Lại nói hắn lòng đột nhiên khẽ động, bởi vì trong tích tắc này hắn cảm giác những tiêu tán kia lôi đình bên trong tựa hồ có một loại năng lượng đem xuống sát nhập vào bất hủ kim thân bên trong. Những năng lượng này cũng không có gia tăng bất hủ kim thân lực lượng, nhưng nghe mắt Mục Trần phát giác bất hủ kim thân cùng thiên địa liên hệ đúng là trở nên càng chặt chẽ. Nguyên lai linh kiếp này còn có thể làm cho bất trí tôn pháp thân cùng với thiên địa sâu sắc liên hệ, khó trách những hạ vị địa trí tôn kia đều có thể nói là làm một lời dẫn phong vân. Mục Trần hiểu ra nguyên lai là vậy, lực lượng đều là vì linh kiếp bàn tặng. Xem ra cái linh kiếp này đã tu luyện đúng là một hồi cơ duyên. Đã như vậy thì để cho cái này linh kiếp mãnh liệt tới hơn một ít đi. Mục Trần trong tay phong thần phiến nhẹ đồng đưa, mắt nóng rực nhìn qua trên không trung dày đặc linh vân. Oành oành, làm như phát giác Mục Trần ánh mắt, linh vân kia lập tức kịch liệt phiền cổ hạ xuống trong tích tắc. Linh vân đột nhiên bị xé nứt lại thêm hai đạo linh kiếp, nhất thời ầm ầm rơi xuống. Mục Trần nhìn qua khắc sâu trong mắt là hai đạo linh kiếp, mặt lúc này không dám lãnh đạm. Trong tay phong thần phiến đón gió tăng vọt, hóa thành trăm trượng tả hữu, trong cơ thể linh lực giống như bằng bạc bình thường, liên tục không ngừng dũng mãnh đánh tới trong đó. Rầm rầm, phong thần phiến run lên, vô số đạo cự đại thành sắc vòi rồng giống như là phong long cuốn sạch ra. Hắn lúc này cũng đem phong thần phiến lực lượng thúc sục tới cực hạn. Mỗi một đạo long quyển phong bạo lực lượng đều là đầy đủ cho dĩ vãn hắn thấy run rẩy. Rầm rầm, trong từng đạo gió cuốn kia, hai đạo lôi đình hung hăng đụng vào nhau, trong thiên địa sấm sét không ngừng, nhưng nương theo lấy gió cuốn ấy dần bị phá hủy, cái kia hai đạo linh kiếp cũng là dần dần bị suy yếu. Hồ Mục Trần nhìn qua cái kia đạo dần dần muốn tiêu tan linh kiếp lại lặng lẽ thở dài một hơi. Oanh, nhưng mà ngay tại khi hắn mới xả hơi được thì hai đạo linh kiếp kia đột nhiên muốn nổ tung lên. Chỉ thấy chúng về sau lại có thêm một đạo linh kiếp thành hình, nhanh từ bồn lôi xuyên thấu, từng đạo gió cuốn thẳng tới Mục Trần mà đến. Cái này là duy nhất một lần hạ ba đạo linh kiếp, làm đột nhiên hiện biến cố, nhất thời xa xa cửu u hiện mặt biến đổi, nhịn không được mà lên tiếng kinh hô. Cái đạo thứ ba linh kiếp trong nháy mắt này xuất hiện ở Mục Trần phía trên. Bất quá ngay tại lúc sắp rơi xuống, Mục Trần tay áo đột nhiên run, chỉ thấy một miếng thạch ấn bay ra, lập tức lướt đi một mảng màu đen hải dương sóng biển phiền cổn, nhất nhất trọng trọng cùng cái linh kiếp kia va chạm đem hắn hóa giải. Thật sự giàu hoạt, Mục Trần nhìn qua cái tiêu tán linh kiếp cũng nhịn không được một hồi mồ hôi lạnh. Khá tốt cẩn thận sớm đã âm thầm đem phúc ấn hải chuẩn bị, nếu không trước bị cái đạo thứ ba linh kiếp bổ trúng sợ rằng là bị lột ra rồi. Như thế cũng chỉ có thể là bốn đạo linh kiếp rồi. Mục Trần bàn tay vừa nhấc, phúc hải ấn lơ lửng tại người hắn phía trước, mà hắn cầm phong thần viễn dưới chân bất tử hủ kim thân đang tản ra kim quang, đem hắn bảo hộ trong đó. Hắn hiện tại cơ hồ là át chủ bài đã ra hết, dựa theo bậc này võ trang phòng ngự, nghĩ có thể chống cự kết đạo kế tiếp. Bốn đạo linh kiếp kia à? Vì vậy, tại kế tiếp thời gian, trên không trung linh vân không ngừng phiên cột, từng đạo càng phát ra cường tráng khủng bố linh kiếp, thì là một đợt sóng tiếp, một đợt sóng oanh kích xuống. Bất quá đã trải qua trước đó năm đạo linh kiếp oanh kích, Mộc Trần hiển nhiên có một ít kinh nghiệm. Tá trợ lấy phòng thần phiến cùng phúc hải ấn, hai đạo thánh vật thủ hộ, tuy nói có chút cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng hắn vẫn miễn cưỡng ép đem từng đạo linh kiếp dần chống đỡ xuống. Nhưng mà cái loại nửa canh giờ qua lúc này, tám đạo linh kiếp đã bị Mục Trần khiêng xuống. Bất quá tuy nói khiêng rơi xuống tám đạo linh kiếp, lúc này Mục Trần hiển nhiên là trạng thái không có tốt, thân thể hắn phía trên nghiễm nhiên có tí lộng lẫy sắc thái là do linh kiếp làm cho. Nhưng lộng lẫy chi sắc này là một loại cảm giác cực đoan phà tạp linh lực, nếu bị xâm nhập vào cơ thể tất nhiên là giống độc khí bình thường, ô nhiễm bản thân linh lực tạo thành cực lớn bị thương. Cho nên Mục Trần lúc này chỉ có thể không ngừng dùng linh lực tiêu hao thẳng tới đem chúng đi triệt để hóa giải. Mà dưới chân hắn bất hủ kim thân đồng dạng vào lúc này mở đi rất nhiều, hiển nhiên chống cự linh kiếp tiêu hào thật lớn lực lượng. Tám đạo linh kiếp đã rơi, còn một đạo cuối cùng. Mục Trần ngẩng đầu nhìn qua mỏng manh nhiều linh vân kia, tuy nói chỉ còn lại một đạo cuối cùng linh kiếp, chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy không thể buông lỏng, ngược lại càng là cảm giác bất an. Bởi vì cái đệ đạo cửu kia linh kiếp đã nổi lên hồi lâu thời gian, hiển nhiên đạo linh kiếp uy lực này là viễn siêu so với những bất luận linh kiếp trước. Mục Trần sắc mặt nghiêm túc trang trọng, cố gắng điều chỉnh hết bản thân trạng thái, cũng là đợi cái kia đợt cuối cùng linh kiếp đến, chỉ cần có thể vượt qua, hắn vậy là chính thức bước vào địa chi tôn cảnh. Ở đằng xa xa, cửu u cũng cảm thấy thiên địa càng là khủng bố, cảm giác áp bách. Dù là chưa từng thân ở trong đó, nhưng nàng cảm giác lúc này Mục Trần có chỗ bị áp lực, nhưng cũng không thể nhiều lời bởi vì không hề có tác dụng. Mắt nàng đủ khả năng, cũng chỉ vì Mục Trần cầu nguyện hy vọng hắn có thể vượt qua ải này. Hơn nữa, lắng lại cuối cùng minh bạch vì sao rất nhiều cửu phẩm viêm mãn cường giả với linh kiếp sợ như sợ cọp. Ngay cả minh Mục Trần cỡ này chiến tích cường hãn xa hòa, đều tại linh kiếp phía dưới có chút chật vật, huống chi người thường. Ông, trong thiên địa yên tĩnh, phảng phất giằng co một hồi khá lâu. Trên không trung linh vân rốt cuộc lại lần nữa phiền cổn, chỉ thấy vô tận lộng lẫy chi quang mãnh liệt bắn ra, toàn bộ thiên địa đều lơ lửng đằng kia chờ hào quang chiếu rọi xuống bắt đầu vặn vẹo. Tầng kia linh vân lúc này dùng một tốc độ kinh người cuộn mình, lát sau chỉ thấy linh vân kia dĩ nhiên biến thành một cái đầu vân hà giống cự long, cự long chiếm giữ hư không, lộng lẫy kia như long mục tập trung vào Mục Trần, một cái cố kinh khủng uy áp bao phủ thiên địa. Mạn Đà La nhìn qua cái linh vân kia hình thành giống khuôn mặt nhỏ nhắn nhịu không được mà hơi đổi thần sắc, thấp giọng nói: cái này đệ cửu đạo linh kiếp gì mà vậy hóa hình, có ý tứ à? Cấu liền vội hỏi: hết thảy linh kiếp là dùng lôi đình chi hình, nhưng đây là một ít đặc thủ linh kiếp có thể hóa hình chi năng, bình thường loại này linh kiếp có chút thừa thớt. Đúng rồi, Linh kiếp cường hoành trình độ quyết định bởi người độ kiếp tu luyện chí tôn pháp thân mạnh yếu. Mục chân bất hủ kim thân thế nhưng tại vạn cổ bất hủ thân thứ hai đoạn tiến hóa. Nếu bài danh cũng đủ tiến vào trong 99 pháp thân top 10 năm. Khó trách loại đệ cửu linh kiếp này vậy mà hội hóa hình. Mạn Đà La nói đến phần sau trong này bừng ngộ. Cố cũng là ấp úng im lặng, nghĩ không tới Mục Trần tân tân khổ khổ tu hành bất hổ kim thân, ngược lại muốn bởi vậy mà thừa nhận càng lớn khảo nghiệm. Mạn Đà La khẽ thở dài một tiếng cười khổ. Bất quá bậc này linh kiếp tuy nguy hiểm, nhưng nếu có thể vượt qua chỗ tốt càng lớn, cho nên cái này có thể không biết gọi là phúc hay họa. Cố đồng dạng thở dài một hơi, đối với đại đa số linh kiếp người tới, chỉ sợ đều không hy vọng chính mình gặp loại gì có thể hóa hình linh kiếp. Bởi vì nói như vậy, tựa đại biểu thất bại cũng là vẫn là xác suất hội càng lớn. Nhưng mà hôm nay hóa hình linh kiếp này ra đều xuất hiện, nói như vậy thứ này cũng là vô dụng, cho nên khi mà hạ xuống chỉ là có thể đợi Mục Trần đem hắn cản thôi. Tại khi các nàng nói chuyện, Mục Trần ngẩng đầu nhìn qua hóa thành hình rồng linh kiếp, lúc này sắc mặt có chút điểm khó coi, cười khổ. Thật là phiền toái à. Tuy nhiên hình rồng linh kiếp chưa đáp xuống, hắn là có thể cảm giác một loại làm cho hắn da đầu có chút run lên chấn động. Loại trình độ linh kiếp này chỉ sợ phong thần phiến cùng phúc hải ấn đều không cách ngăn trở thôi. Mục Trần nhìn thoáng qua trong tay chiếc quạt cùng trước mặt lơ lửng thạch ấn, lông mày nhành nhíu lại, quay mắt nhìn về trình độ linh kiếp hắn nhất định phải có mặt các ngăn cản tu đạn, chỉ sợ mới có thể ổn thỏa. Nhưng hôm nay át chủ bài của hắn đã xa hết, có thể gì thủ đoạn. Nhất niệm đến đây, Mục Trần lòng đỗ nhiên khẽ động, cúi đầu nhìn về phía bất hủ kim thần, mắt lóe lên. Lúc trước đại nhật bất diệt thần là có thêm cửu xương thần thông, vậy hôm nay thần đã là tiến hóa bất hủ kim thần, không có khả năng tựa như đơn giản như vậy, hiển nhiên còn dùng đến bất hủ kim thần tiềm lực đào móc ra. Bất quá cái gì cũng trách không được Mục Trần, dù sao từ khi hắn tu luyện bất hủ kim thân về sau cũng không có bao thời gian làm hắn xâm nhập cảm ngộ bất hủ kim thân. Nhưng bất kể thế nào dưới ánh mắt đều là phải tại phía trên đa dụng điểm tâm. Nghĩ tới đây, Mục Trần cũng không do dự, nhắm mắt lại, linh lực phát ra, thời gian dần trôi qua, cùng dưới chân bất hủ kim thân triệt để tương xung. Ở đằng xa xa một mực chỉ là lặng lặng xem Mục Trần chống lại linh kiếp thiên đế. Liền một màn này về sau ngược lại là lông mi nhẹ chọn lấy một thoáng, giống như cười cũng như không lầm bầm. Cuối cùng cũng nhớ tới bất hủ kim thân sao. Giống trên không trung cái kia linh vân biến thành hình rồng linh kiếp, rốt cuộc vào lúc này đem lực lượng thúc giục tới cực điểm. Rồi sau đó ngửa mặt lên trời gào thét phát xa, dùng trời động địa giống tiếng lòng ngầm. Chỉ sau một khắc, đạo hình giống linh kiếp đuôi rộng hất lên là đáp xuống, mang theo hủy diệt chi lực bay thẳng tới Mục Trần. Hình giống linh kiếp rơi xuống, cái này khiến thiên địa phảng phất như sụp đổ vỡ đi. Phía dưới thiên hà tức thì bị cái vẻ đáng sợ lực lượng này ngạnh xanh ra xé rách một đạo mấy chục vạn trượng khổng lồ khe rãnh. Bộ dáng như vậy phảng phất nào muốn đem thiên hà một phần thành hai. Hình giống linh kiếp rơi xuống, bị cái phiến thiên địa phảng phất đều là sụp đổ vỡ ra. Phía dưới thiên hà thì vẻ này lực lượng đáng sợ ngạnh xanh xé rách một đạo mấy chục vạn trượng khổng lồ khe rãnh. Bộ dáng như vậy phảng phất là muốn đem thiên hà một phần thành đôi. Oanh, tại linh kiếp hình giống rơi xuống, Mục Trần tay bấm khẽ động, chỉ thấy phong thần phiến không gió mà bay, điên cuồng vỗ từng đạo vạn trượng phòng bạo cuốn sạch ra. Mà phúc hải ấn cũng phụt ra màu đen hải dương, màu đen sóng lớn ẩn chứa nghiền nát ngàn vạn núi cao lực lượng, hung hăng đối với hình rồng linh kiếp cọ rửa. Phanh phanh, hai đạo thánh vật lực lượng đều vào lúc này thúc giục tích cực hạn. Nhưng mà cái long quyền phong bạo kia cùng sóng biển đang hình rồng linh kiếp đụng nhau tỉnh cờ lại phong bạo bị xé nứt, sông biển trực tiếp bị nghiền nát. Linh kiếp hình rồng cơ hồ là lấy cái thế không thể đỡ tư thái phá tan hai đạo thánh vật phủ kín. Xa xa cửu thế thế cũng nhịn không được mặt thất sắc. Trước đó là Mục Trần dựa vào hai đạo thánh vật cơ hồ là ngăn cản đại bộ phận linh kiếp, Thế mà tại đệ cửu đạo hình giống linh kiếp, chúng lại chẳng có tác dụng. Oanh, phong thần phiến bị hình giống linh kiếp chấn bắn ngược ra, phúc hải ấn cũng bị đẩy lùi. Đem phía dưới mục trần trực tiếp bạo lộ ra hình giống linh kiếp. Rầm rầm, chói tai thanh âm bạo ra, hội tụ lấy dòng ngâm theo trên không truyền tới, nhưng mà mục trần như cũ không có bản thạch, không chút sức mẻ. Tinh thần hắn triệt triệt để cùng bất hủ kim thân trong đó cùng một chỗ. Hắn phải triệt để cùng bất hủ kim thân dung hợp mới có thể móc ra bất hủ kim thân có đủ thiên phú thần thông. Cường bạo trùng kích tự nhiên là bao phủ tới, trực tiếp là mục trần nàn ra có chút huyết vụ bắn ra, trong khoảng khắc này đem hắn hóa thành huyết nhân. Mà hắn như trước bất động giống như là không hề chống cự. Đằng xa xa cửu nghiến chặt hàm răng, đôi môi đỏ mọng, đầu ngón tay đang thật sâu chảo lên trong bàn tay. Trăm trượng, năm mươi trượng, mười trượng, coi như cái hình giống linh kiếp vọt vào mục trần phía trên mười trượng phạm vi. Một sát na kia hắn đóng chặt hai mắt, rốt cuộc lúc này đột nhiên mở ra, vốn là đèn kịt hai cái đồng tử, dĩ nhiên lúc này triệt để biến thành tử kim màu sắc. Hắn tay kết ấn, mà dưới thân bất hủ kim thân lúc này kết xuất giống nhau ấn pháp. Hưu hưu, chớp mắt, tử kim hào quang tự bất hủ kim thân phía trên bạo phát ra, những tử kim hào quang kia điền cuộng hội tụ. Cuối cùng, dùng một loại tốc độ kinh người biến thành nướng đạo hà cự đại tử kim quang văn. Cách kia hai đạo tử kim quang văn, có nói không nên lời cổ tức khí tức cổ xưa, hơn nữa dị thường huyền ảo tối nghĩa, giống như thần linh chi thủ tiện tay mà làm. Thần bí tử kim quang văn ngừng tụ, mục trần vào lúc này ngẩng đầu lên, hắn nhìn qua khắc sâu vào đồng tử hình dòng linh kiếp, trầm thấp thanh âm tự hắn trong miệng truyền ra: thiên địa lứt vỡ, ta cũng không hủ bất hủ thần văn. Mục trần giơ tay lên, trưởng đột nhiên nắm chặt. Cái này trong một sát na, hai đạo tử kim quang văn giống như tử kim trong cự lòng sông ra, trực tiếp bắn về phía, quấn vào một chỗ. Tử kim hào quang tách ra, hai đạo tử kim quang văn biến thành một mặt mỏng tử kim chi thuẫn. Oanh! Thì ra ở đằng kia tử kim chi thuẫn mới thành hình, lập tức cái kia hình giống linh kiếp ầm ầm rơi xuống, dùng hủy diệt xu thế hùng hăng oanh tại một mặt mỏng tử kim chi thuẫn thượng diện, giống như là một cái vòng rượu nhật tự trong thiên địa bay ra. Ngay sau đó không có cách nào hình dung sóng xung kích điên cuồng tàn sát bừa bãi ra, toàn bộ trong thiên địa không gian đều vào lúc này nứt vỡ, vô số không gian mảnh vỡ bắn ra phía dưới thiên hà, càng là sụp đổ ra một vài mười vạn trượng khổng lồ hố sâu, nước biển phiền cồn không có cách nào đem hắn nhồi vào. Mạn Đà La vung tay lên, một đạo linh lực bình chướng xuất hiện tại làng cùng cửu trước mặt, đem cuồng bạo trung kích loại này chống cự xuống. Mà thiên đế như cũ đứng chắp tay, sở hữu tới hắn trước mặt trùng kích đều là gió mà tán. Trong thiên địa hủy diệt trùng kích sáng có vỏn vẹn mười mấy phút đồng hồ, vừa rồi thời gian dần trôi qua tiêu tán. Mà cửu u cũng vào lúc này lập tức đem mắt đẹp hướng phương hướng mục trần trước đó phường vị, ngọc thủ khẩn trương chặt chẽ nắm lại, hiển nhiên nàng muốn biết trận khủng khố bố thiên kiếp này mục trần đến tuột cùng là thành công hay thất bại. Chương 1195, đột phá địa chí tồn, bao trùm thiên địa hủy diệt chủng kích đang kéo dài sau một hồi cuối cùng từ từ tiêu tán. Mà cửu mắt của các nàng cũng là tại nơi trước tiên nhìn phía này đánh đầu nguồn, nơi đó cơ bản là vặn vẹo không gian đang từ từ khôi phục. Sau đó tựa hồ có tử kim ánh sáng độc nhiên bộc phát, một cái đạo vạn trượng quang trụ sông thẳng trời cao. Trong cột sáng chỉ thấy một đạo mấy trăm trượng kim thần khổng lồ đang lẳng lặng đứng sừng sững tại đó, lượn lờ bất hủ khí tức phảng phất vĩnh hằng không thôi. Cửu nhìn đạo tử quang khổng lồ đó, lúc này kim thần cùng với trước đó dường như chẳng khác bao nhiêu, nhưng nếu tỉ mỉ cảm ứng sẽ biết. Người khổng lồ này đúng mơ hồ có một loại dung nhập thiên địa cảm giác kỳ dị, phun ra nuốt vào phảng phất có phong lôi thành hình. Lúc này đây Chí Tôn bất hủ kim thân tựa hồ có thể dễ dàng câu thông thiên địa linh lực, thậm chí tự thần ý chí dung hợp một mảnh thiên địa, dẫn tới thiên địa hình thành nắm trong tay. Chỉ cần thực lực thấp hơn Mục Trần, người bước vào địa phương này hầu như tương đương bước vào chân Mục Trần lĩnh vực. Cậu nhìn phía này bất hổ kim thân, nguyên bản Chí Tôn pháp thần đều không có rõ, nhưng hôm nay vẻ mặt đã cùng Mục Trần giống nhau. Tự ra nhìn lại như là một cái phóng đại vô số lần của Mục Trần. Bởi vì Mục Trần cùng bất hổ kim thân tương liền, hai người đã hoàn mỹ tương dung, thậm chí Mục Trần có thể trực tiếp cùng bất hổ kim thân dung hợp, tiến tới bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Điểm này như trước Tả trưởng lão bình thường giống nhau, trực tiếp nuốt Chí Tôn pháp thân. Hai người tương dung sở hữu bộc phát uy năng, mượn tàn sát linh lực, Mục Trần đều kinh hãi không thôi. Có ở đây không? Một cái đạo thon dài thân ảnh lặng lặng xếp bằng. Lúc này Mục Trần mặt ngoài thân thể lưu chuyển ra lấp lánh kim quang ánh sáng. Lúc trước linh kiếp mang đến sặc sỡ quang điểm đều bị hóa giải mà đi. Thân ảnh hắn như bằng bàn thạch, không nhúc nhích. Quanh thân lấp lánh tử kim, mỗi một đạo rung động ẩn chứa tột cùng kinh khủng bà động năng lực. Lúc này Mục Trần tuy không có bất cứ động tác, nhưng cửu u từ trên người hắn cảm thấy một loại áp bách cảm giác mãnh liệt. Loại này chèn ép trước đây nàng chỉ tại lời bước chân vào địa chí tôn siêu cấp cường giả mới cảm thụ được qua. Mà cũng chính là cửu u nhìn kỹ, Mục Trần đã đóng chặt hai mắt cũng vào lúc này đột nhiên mở. Nhất thời ở trong ngoài đôi mắt chói sáng tử kim quang mang bạo xạ, chiều quang mang chói sáng tới cực điểm, phía trước không gian trực tiếp bị xé rách xuyên qua. Chờ khi tử kim quang rằng co chỉ trong giây lát là tán đi, Mục Trần nâng mắt lên. Hôm nay thiên địa tựa hồ có một loại bất đồng cảm giác kỳ lạ. Cái loại cảm giác này làm hắn hiểu ra, chỉ cần hắn muốn tựa hồ có thể túy cầu thông thiên địa khổng lồ linh lực. Hắn xòe bàn tay nhất thời có rực rỡ linh lực tụ đến, hầu như khoảng cách chính là trước mặt hắn biến thành một tòa trăm trượng tả hữu ngọn núi. Ngọn núi kia hiện ra lóng lánh hòa nhĩ màu sắc, nhìn qua còn như thủy tinh bình thường giống nhau, nhưng mà đây cũng là bởi vì thuần túy thiên địa linh lực ngưng kết thành, không thể phá vỡ. Thiên địa chi tương, Mục Trần tự lẩm bẩm. Đây là địa chí tôn tiêu chí, dễ dàng đem thiên địa linh lực hóa thành thực chất. Điểm này là mê hoặc hắn. Đại biểu lý đại chí tôn, địa chí tôn đối với thiên địa linh lực là một loại vượt quá tưởng tượng trình độ nắm trong tay. Mục Trần hắn cúi đầu cảm giác rõ ràng, cự thần tựa hồ là một loại sinh mệnh bình thường hô hấp giống nhau. Bất quá mỗi một lần hô hấp, thiên địa đều như có khổng lồ linh lực bị hấp thu luyện hóa. Loại này hấp thu luyện hóa đủ để Mục Trần nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cự thể này phảng phất là không đáy bình thường, mặc kệ khổng lồ linh lực cỡ nào tràn vào đều không có cách nào thỏa mãn. Trước kia Mục Trần trong cơ thể cũng chỉ có một cái chí tôn hải, nhưng hôm nay hắn cả người đều tất cả huy động, mỗi một khối máu ẩn chứa chí tôn hải tham lam cắn nuốt linh lực. Mục Trần có chút mê hơi hí mắt ra, dâng tràn lực lượng cảm giác vô cùng vô tận, thật là để cho hắn say mê. Hắn sau đó mới chậm rãi lý giải tới vì sao đại thiên thế giới chỉ có bước vào địa chí tôn mới có thể xưng là siêu cấp cường giả, đồng thời xưng bá một phương. Bởi loại lực lượng này cùng cửu phẩm chí tôn cảnh giới thật là trăng sáng cùng huynh hỏa chênh lệch. Mục Trần xòe bàn tay ra chậm rãi nắm. Trước mặt hắn lúc này linh lực tạo thành ngọn núi cũng vỡ nát hóa thành vô số quang điểm, cái miệng hắn dẫn tới nứt ra một cái độ cong. Địa chí tồn cảnh giới, ta rốt cuộc đã làm được. Khi triệt để vượt qua linh kiếp, Mộc Trần hiển nhiên được tính là một vị chân chính hạ vị địa chí tồn. Mà ở lúc Mộc Trần hưởng thụ cảm giác lực lượng cường đại thời điểm này, đột nhiên mi tâm hắn có chỗ quang mang ngừng tụ. Tại ngoài trong đầu bên trong một cỗ khổng lồ tin tức bao trùm qua. Tin tức này chính là lúc trước thiên đế dùng chân hình nghi thức xối lên trên đầu quán thấu và tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thành. Chỉ là bất quá, lúc trước Mộc Trần tự thân thực lực hạn chế với nhất khí hóa tam thành, chứa nhiều địa phương không cách nào tưởng tượng cùng lĩnh ngộ. Nhưng theo hắn thành công đột phá, những địa phương mê man bên trước nhất thời có một loại cảm ngộ ra. Lúc này hắn mới có thể chân chính tiếp nhận thiên đế nhiều năm kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Thì ra, vốn là như vậy. Trong đầu liên quan tới khí, nhất khí hóa tam thành huyền diệu, Mộc Trần lúc này đều giải quyết rõ ràng, lòng phát sinh ra bừng tỉnh thanh âm. Nguyên bản những cái thứ tối nghĩa không cách nào phỏng đoán rốt cuộc dần dần có hình thức ban sơ hiện ra. Đương nhiên, đấy thầy là bởi vì ẩn chứa trong đó thiên đế đối với nhất khí hóa tam thành cảm ngộ. Nếu không mà nói, dù Mộc Trần có bước vào địa chí tôn cảnh giới, muốn đối với nhất khí hóa tam thành cảm ngộ trình độ, vậy ít nhất yêu cầu cũng phải mấy năm từng chút cảm ngộ. Nhưng mà hôm nay mượn thiên đế trợ giúp, mấy năm lĩnh ngộ đó trực tiếp được bỏ qua một bước lên trời. Mộc Trần hai mắt linh quang không ngừng hiện, hắn ngồi yên tại chỗ, tư thế vững như là bán vòng tròn bán nguyệt. Thẳng tới một khắc, mắt chợt mở to, hắn chậm rãi giơ tay lên, sau đó kết xuất một đạo tản mát từ xưa ý nhị ấn pháp. Khi ấn pháp kết xuất, trong thiên địa tựa hồ là một đạo kỳ diệu thanh âm vàng tiến tới khuếch tán. Nhất khí hóa tam thanh, chém ta thấy thật, chém ta chi đao, lẩm bẩm thanh âm mang theo không rõ ý tứ. Mộc Trần trong miệng cứ chậm rãi vang lên, lại là đột nhiên có một đạo linh quang từ Mộc Trần thiên linh cái dâng lên, tia sáng tại Mộc Trần phía trước quay cuồng bất hủ, trong lúc mơ hồ là tạo thành một cái thanh âm hư hảo. Chuôi đao này cực kỳ thần dị, rõ ràng là tồn tại lại khiến người ta cảm thấy hư ảo phiêu miểu cảm giác, nhưng không cách nào chạm đến chỉ nào. Huyễn nghĩ ra hắn đang làm gì, cấu có chút kinh nghi một màn này, thấp giọng nói. Mạn Đà La trầm ngâm, nếu ta đoán không lầm, hắn là đang luyện nhất khí hóa tam thành. Nói tới đây, ngay cả nàng cũng nhịn không được rung động. Dù sao nhất khí hóa tam thành uy danh quá mức vàng dội, năm đó thiên đế càng là mượn sở học này trở thành đại thiên thế giới đỉnh phong tồn tại. Nhưng hôm nay tuyệt thế thần thông này lại được Mộc Trần luyện thành công sao? Mộc Trần có vực này cơ duyên, thật là ngay cả nàng cũng nhịn không được có chút hâm mộ. Tại khi các nàng đang nói chuyện, Mộc Trần chợt đứng lên, ngẩng đầu ngước mắt, phảng phất như hư ảo, một đào chém, sau đó tay kết ấn trượt quát như sấm vang vọng. Ông hư ảnh chi đao hơi chấn động, sau đó đúng là nghiêng xuống tới, lưỡi đao hướng phía Mộc Trần cắt hư không, trực tiếp là không chỗ do dự hướng phía Mộc Trần thiên linh cái lặng nề chặt chém xuống. Mộc Trần vẫn không có nhúc nhích. Bá, hư ảo chi đao chỉ nháy mắt bổ trúng thiên linh cái của Mộc Trần, sau đó là trong nháy mắt như là huyễn ảnh bình thường trực tiếp từ Mộc Trần đỉnh đầu bổ vào. Một đao xuyên qua thân thể Mộc Trần, mà khi thân đao rời đi, thân thể Mộc Trần chỉ thấy thêm một đạo huyết hồng ánh sáng mang khỏi. Đạo huyết quang này chiếm giữ tại Mộc Trần phía bên phải không ngừng nhúc nhích, tản ra ba động kỳ dị. Khi bị bổ trúng, Mộc Trần mơ hồ cảm giác thân thể tựa hồ có một loại đồ đạc bị chia lìa, tựa như là máu cũng tựa như linh hồn. Nhưng loại này chia lìa với hắn chẳng có bất kỳ thương tổn, chỉ là bởi cơ thể biến thành bên ngoài cơ thể. Nại chém, lần nữa hắn lần nữa ngửa đầu chợt quát. Bá, lúc này là một thanh âm hư ảo chi đao lại lần nữa đánh xuống, lại một đao xuyên thấu thân thể hắn. Thoát ly khỏi thân thể Mộc Trần thì lại là có thêm một đoàn huyết quang tự thân Mộc Trần chia lìa. Hai đạo hạ xuống, lúc này hư ảnh chi đao cũng lặng liền vỡ nát, hóa thành linh quang mạch nhỏ hạ xuống. Mà Mộc Trần lại là quay đầu, mắt nháy mắt cũng nhìn không được bên cạnh hai đạo huyết quang. Huyết quang còn đang không ngừng nhúc nhích, sau đó dần biến thành hai đạo thon dài thân ảnh. Hai đạo thân ảnh kia một mặc hắc bào, một mặc bạch bào. Bọn họ đều là lấy ra tối tăm ánh mắt, tuấn giật khuôn mặt. Trọng yếu hơn, trên thân thể bọn họ đều là tản ra cùng với Mộc Trần không sai biệt khí tức, cường đại linh lực. Hai đạo thân ảnh này bất ngờ là hàng thật giá thật địa chí tôn. Mộc Trần nhìn hai đạo cùng hắn thân ảnh giống như đúc, mặt là có chút lướt qua bóng dáng tươi cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng cười, một tay dựng thẳng. Tại hạ Mộc Trần, hắc bào nhân bóng dáng cùng áo bào bóng trắng khẽ mỉm cười dựng thẳng hành lễ. Tại hạ Mộc Trần, tại hạ Mộc Trần. Chương 1196, Thiền Đế dậy. Ba bóng người giống nhau xuất hiện giữa không trung cùng nhau hành lễ. Hình ảnh này quả nhiên quỷ dị, nhưng mà điều này rơi vào trong mắt Cửu U cùng Mạn Đản là nhiều hơn một loại rung động, bởi các nàng có thể phát giác khí tức ba đạo nhân ảnh cơ hồ không sai biệt lắm. Hơn nữa độ cường hoành cũng giống như đúc. Nếu quần áo màu sắc không khác, thậm chí các nàng nhận không ra đâu là bản thể Mộc Trần. Điều này là tương đương ba hạ chí tôn. Cửu rung động tự lầm bẩm, lấy một hóa ba. Nếu là sau này ai muốn cùng Mộc Trần giao thủ, như vậy giống như một đánh với ba Mộc Trần. Hơn nữa Mộc Trần ba người liên thủ tất nhiên uy lực khác so với ba vị hạ chí tôn liên thủ. Dù có ăn ý cỡ nào cũng không thể hơn được ba Mộc Trần cùng chung tâm niệm. Như vậy nếu liên thủ quả thực là không che vào đâu được. Tuyệt thế thần thông thật là danh bất hư truyền. Cứu đối với loại thần thông này chỉ có thể hâm mộ cảm thán. Bản thân Mộc Trần cũng là có chút sợ hãi nhìn qua hai thân ảnh trước mặt. Cái này không thể so sánh với thân ảnh do linh lực biến thành. Bởi vì loại góc độ nào đó mà nói, hai đạo hóa thần trước mắt cũng là người sống, hơn hết có tiềm lực vô hạn của Mộc Trần. Tuy nói như thế nhưng ba người trong lúc đó hiển nhiên có chủ thể cùng phụ thể. Bản thân Mộc Trần vẫn là bản thể chính, mà hai đạo hóa thần tuy có sự sống, nhưng mục đích họ tồn tại là tăng cường thực lực bản thể, giữ gìn bản thể tồn tại. Bởi vì hóa thần có thể bị tiêu diệt, nhưng nếu là bản thể bị giết chết, vậy hai hóa thần cũng tan theo mây khói. Thân ảnh thiên đế lúc này dần hiện ra nhìn hai đạo hóa thân quán khẽ lắc đầu. Tuy nói người thành công chém ra hóa thân, dù sao có chút phù phiếm, xem ra người còn phải tiếp tục nghiên cứu một đoạn thời gian. Mục Trần có chút xấu hổ gật đầu, dù sao hắn có thể đem nhất khí hóa tam thành luyện ra thành công, nguyên nhân chủ yếu là bởi tiếp nhận thiên đế quán địch. Cách làm như vậy tuy nói trợ giúp hắn tu luyện tăng nhanh, cũng có nhược điểm là tu luyện ra hóa thân, nhưng nó không ổn định. Người đem hai hóa thần tiến vào thiên hà, mượn thiên hà tu luyện cũng có thể vững chắc căn cơ. Thiên đế chỉ hướng thiên hà nói xa, Mộc Trần nghe vậy khẽ giật mình. Dù sao thiên hà trong thượng cổ thiên cung, mà thượng cổ thiên cung lại ở vùng không gian trôi nổi bất định. Một khi đi ra ngoài muốn tìm rất khó. Dường như biết Mộc Trần nghĩ gì, thiên đế mỉm cười cầm thiên đế kiếm đưa tới nói. Chỉ cần người chấp trưởng thiên đế kiếm là người có thể tùy thời tiến vào thượng cổ thiên cung. Hơn nữa có thể khống chế mảnh không gian này. Mộc Trần nắp bắp kinh hãi, hiển nhiên nghĩ không tới thiên đế đem thượng cổ thiên cung bàn cho hắn. Tuy nói hôm nay thượng cổ thiên cung không hề còn nhân khí, nhưng nội tình trong đó như trước là tương đối đáng sợ. Không đề cập những bảo vật còn sót lại bên trong, chỉ là trưởng khống thiên hà cũng là đủ làm cho rất nhiều siêu cấp thế lực vì đó mà đỏ mắt. Huống chi tại trong thượng cổ thiên cung còn có một cái tòa tầng tàng thư lầu phi phàm tồn tại, đó mới chính là chân chính nội tình thượng cổ thiên cung. Chỉ cần các thế lực có thể có được truyền thừa thượng cổ thiên cung đều bị thế lực khác lớn hơn tiêu diệt, như vậy có thể nói ngày sau đã có một chỗ dựa rất phi phàm. Chính là bởi vì thượng cổ thiên cung giá trị to như thế, cho nên Mộc Trần đối với lời của thiên đế cũng cảm thấy chấn động, trong lúc nhất thời không dám tiếp nhận, đồng thời lòng nghĩ đến thiên đế làm vậy là muốn hắn trùng trấn thượng cổ thiên cung sao. Nếu như vậy mà nói hắn ngược lại là nguyện ý bỏ một phần lực, dù sao thiên đế là bàn cho hắn một cơ duyên, đối với hắn thật quá trọng yếu. Như thế đại ân không thể không báo, Mộc Trần đang nghĩ thì Thiên Đế lần nữa cười nhạt. Thượng cổ thiên cung giờ đã là quá khứ, sứ mạng của nó hoàn thành cho nên không cần tiếp tục truyền thừa. Ta chỉ không muốn nhìn nó tồn tại trong không gian hư vô theo thời gian dần trôi qua bị phong hóa mà thôi. Để nó như thế, chi bằng cho nó thêm một ít cống hiến đi. Tuy nói người có thể đủ chấp trưởng thượng cổ thiên cung, nhưng muốn đi vào tàng kinh lâu chỉ sợ vẫn là dựa vào bổn sự của người. Cái tên đó không nói lý được. Nói tới đây Thiên Đế cũng cười. Mạn Đa La cùng Cửu U lúc này đang xích tới gần, nghe lời Thiên Đế có chút kinh ngạc, chợt yên lặng gật đầu, mắt khẽ động không biết nghĩ gì. Cầm lấy đi, nếu ngươi cảm kích ta, chỉ cần đáp ứng ta, ngày sau nếu ngoại vực tộc lần nữa ngấp nghé đại thiên thế giới thì tận khả năng xuất một phần lực mà trợ giúp. Thiên Đế mỉm cười nhìn Mục Trần nói ra. Nói tới đây Mục Trần cũng không còn lời nào để nói, chỉ có thể tay cùng kính tiếp nhận Thiên Đế kiếm. Sau đó với Thiên Đế thì lễ một cái trịnh trọng nói ra. Ngày sau nếu ngoại vực tộc tấn công Mục Trần chắc chắn lấy cái chết tương hộ. Ngoại vực tộc là đại địch của vô số sinh linh trong đại thiên thế giới. Nếu quả thật đến ngày đó coi như là không cần Thiên Đế nhắc nhở, Mục Trần dũng cảm đứng xa, dù sao thì tổ chim bị phá thì sao mà còn trứng. Nếu như đại thiên thế giới đều bị xâm chiếm, như vậy bọn hắn cũng chỉ có con đường là diệt vong. Thiên Đế nhẹ gật đầu lần nữa dặn dò. Thiên Đế kiếm là theo ta theo nhiều năm, trước khi cho người quán đỉnh, ta đã đem gần như toàn bộ lực lượng nó tiêu hao 7-8 phần, có những người còn có thể thúc giục được 2-3 lần, cho nên không phải là lúc quan trọng nhất, không nhất thiết phải dùng. Một ngày kia nếu như người có thể bước vào Thiên Chí Tôn, có thể lần nữa sẽ đúc lại. Mục Trần gật đầu xác nhận. Thiên Đế kiếm uy năng quá khó lường, đẳng cấp vượt qua đẳng cấp thánh vật, đạt tới cấp độ siêu cấp thánh vật. Dù hôm nay tiêu hao quá lớn nhưng lực lượng còn sót, dù là thượng vị địa chi tôn cũng có thể uy hiếp. Về phần nhất khí hóa tam thanh, hôm nay người có thể tu hành ra chỉ là bước đầu tiên. Đạo tấn tông này có 3 cảnh giới: tam phần cảnh, tam hợp cảnh, tam thần cảnh. Dưới mắt kia chỉ là đạt tới cái cánh cửa tam phần cảnh. Nếu một ngày người có thể đem hai đạo hóa thần dung nhập vào bản thân, vậy chính là tam hợp cảnh. Khi đó, ba người hợp làm một thể, uy năng mới rõ ràng khủng bố. Về phần tầng cuối, tam thần cảnh một bước này năm đó ta chỉ là mơ hồ lục nội. Cho nên là, về sau chính người phải tự cảm ngộ cùng suy diễn. Mục Trần nghe cũng ầm thầm tắc lưới. Nhất khí hóa tam thành thật không hồ là tuyệt thế thần thông. Chia chia hợp hợp, huyền diệu kinh người làm cho người ta không thể tưởng tượng. Thật không biết cái gọi là tam thần cảnh tuột cùng là mạnh đến trình độ bậc nào. Bất quá nhất khí hóa tam thanh tuy nói huyền diệu nhưng người không cần nặng bên này nhẹ bên kia. Người sở tu bất hủ kim thân, đồng dạng phi phàm khó lường, chỉ là hôm nay người đối với cảm ngộ quá mức nồng cạn mà thôi. Thế đấy nhìn qua quang ảnh tử kim sắc sau lưng Mục Trần thì mỉm cười nói. Bất hủ kim thân trời sinh tam đại thần thông, thứ nhất là bất hủ thần văn. Đạo thần thông này ngươi đã lĩnh ngộ có chỗ. Cái này là do bất hủ chi lực biến thành thần văn, có thể thiền biến vạn hóa vô kiên bất tội. Kỷ phòng duệ, so sánh với thánh vật, chẳng qua hiện nay người mới nắm giữ không lâu, đã có thể ngừng luyện hai đạo bất hủ thần văn, mà năm đó ta có thể cô đọng 999 đạo, như vậy uy năng có thể coi như là đẳng cấp cao thánh vật. Liều một trận. Mục Trấn nghe vậy không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, lúc trước luyện ra hai đạo bất hủ thần văn là cố hết sức. Nghĩ không tới Thiên Đế năm đó là luyện ra được 999 đạo, thật là vô cùng làm người ta sợ hãi. Cái kia đạo thần thông thứ hai là bất hủ chi liên. Đạo thứ ba thần thông là bất hủ sinh tử biến. Bất quá hai đạo thần thông này phải dựa vào tự thân người cảm ngộ, điểm này coi như là ta cũng không cách nào trợ giúp. Bất hủ chi liên, bất hủ sinh tử biến. Mục Trần tự thân lẩm bẩm, chợt nhẹ cười cười. Nếu như cái gì cũng cần Thiên Đế trợ giúp mà nói như vậy, hắn kế thừa thật uổng phí. Tin tưởng mình sớm muộn có ngày có thể lĩnh ngộ hai đạo thần thông này, nên lực lượng bất hủ kim thân hoàn toàn triển lộ sai. Bất quá nghĩ tới bất hủ kim thân, lòng hắn bỗng khẽ động, có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn hỏi. Không biết phải làm sao để bất hủ kim thân tiến hóa tới cấp độ cuối cùng. Bất hủ kim thân tiến hóa đến cấp bậc cuối cùng là tương đương năm kim thân đứng đầu đại thiên thế giới. Tên gọi là vạn cổ bất hủ thần. Thế đấy hiển nhiên, cùng vào lúc này dường một chút mắt trở nên thâm thúy. Trầm mặc sau nửa ngày mới chậm rãi nói, nếu có một ngày ngươi đem bất hủ kim thân luyện đến cực hạn mà ngươi lại có dã tâm như vậy thì đi Ma Ha cổ tộc tìm thủ hộ giả vạn cổ bất hủ thân. Nhưng Ma Ha cổ tộc chính là một trong các chủng tộc cổ xưa nhất đại thiên thế giới, công phu đồ cổ tộc nổi danh, nội tình thầm bất khả chắc. Cho nên nếu như người muốn đạt được vạn cổ bất hủ thân, tối thiểu nhất cần bước vào thiên trí tôn. Ma Ha cổ tộc nội tâm một trần rung động, bất quá nghe đến tên khác, lòng đột nhiên chấn động, cảm xúc không rõ trong lòng. Phù đồ cổ tộc, tay một trần chậm rãi vuốt lồng ngực, nhớ do mẹ án lưu lại choán một ít đạo công pháp gọi là phù đồ bí quyết.